Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3213, Làm Cục 2. Người đăng, HGSOZIMOZC. Có chút ý tứ. Ninh Thư đem trong tay roi đùa bỡn hổ hổ sinh uy. Tiếng roi vang dội, ta liền, lấy ra tới chơi không được sao? Ta lại không nói muốn dùng cái này roi đến đánh người. Lấy ra làm vận động, nóng người mà thôi. Thẩm phán giả ước chừng là bị Ninh Thư cố tình gây sự cho làm cho không lời. Nói, lấy ra chơi, 3 tuổi tiểu hài đều sẽ không tin. Thẩm phán giả sẽ không theo Ninh Thư đông kéo tây kéo. Thân là pháp tắc thành, phố thành chủ, lạm dụng chức quyền. Chuyện này ngươi giải thích thế nào? Ninh Thư, không có gì tốt giải thích. Ta là lại khu trục người gây chuyện. Đại gia đến lẫn nhau chụp mũ đi. Xanh mơn mởn, đặc biệt đẹp đẽ. Thân là thành chủ, ta có nghĩa vụ muốn giữ gìn thành thị an ổn. Cho hết thảy, nhiệm vụ người một cái an tâm cảm ngộ pháp tắc hoàn cảnh. Ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ninh Thư đại nghĩa lăng nhiên, ngẩng đầu ưỡn ngực ta kiêu ngạo. Hơn nữa Ninh Thư phát hiện thẩm phán giả luôn nhìn chằm chằm nàng roi. Một cái ý niệm trong đầu trồi lên Ninh Thư đầu óc. Đó chính là cái này thẩm phán giả là hướng về phía đả thần tiên đến. Nếu quả như thật là như thế này, chuyện này liền phi thường thú vị. Hôm nay chuyện này rất rõ ràng chính là người khác làm cục. Như vậy cái này thẩm phán giả cũng có thể là phe phái người. Coi như không phải cái kia phe phái người, cũng hẳn là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hẳn là công chính thẩm phán giả. Nếu như là cái nào đó phe phái người, như vậy cái này thẩm phán giả liền đã mất đi thẩm phán giả công chính tâm. Ninh Thư cố ý vung lấy roi. Ta này roi đẹp mắt đi. Đã có 2 người hướng về phía roi đến. Thứ này nhất định là cái thứ tốt. Phải hảo hảo thu. Càng là cùng với nàng muốn, nàng càng là không cho. Nhiều người như vậy đoạt, khẳng định là cái thứ tốt. Ninh Thư liếc qua Trương Gia Sâm. Như vậy Trương Gia Sâm cũng gia nhập cái này phe phái, vẫn là người khác tìm được hắn. Tiền căn hậu quả suy nghĩ một chút, Ninh Thư càng thêm ra cảm thấy là có người làm cục, hơn nữa còn là nhằm vào nàng cục diện. Quả nhiên những này phe phái người cũng là giết người không thấy máu. Tham lang thúc đẩy người khác nhằm vào nàng. Mà cái này phe phái hiện tại liền thẩm phán giả đều đã vận dụng. Ninh Thư cảm thấy tổ chức này tương đương có ý tứ. Phe phái san sát, tổ chức cũng sẽ không quản những này phe phái. Chỉ cần bảo đảm đại phương hướng là đối, đồng thời sẽ không uy hiếp được tổ chức chiếc thuyền này. Cho điểm quy củ, trên thuyền người đả sinh đả tử, vẫn là những người này tụ tập lại, tổ chức tựa hồ cũng sẽ không quản nhiều. Nhưng là một khi uy hiếp được tổ chức, vậy khẳng định muốn đưa tới tổ chức lôi đình chi nộ. Tổ chức này tự do cũng không tự do. Thẩm phán giả ánh mắt theo trên roi dịch chuyển khỏi, lạnh lùng như băng đối Ninh Thư nói, không muốn kéo những này ngụy biện. Chuyện đã xảy ra ta đều là hiểu rõ, hơn nữa cũng lưu lại chứng cứ. Ninh Thư hiếu kỳ hỏi, chứng cứ gì? Ta lại không có tổn thương người khác một cọng tóc gáy, cũng bởi vì ta lấy ra roi. Ta lấy ra roi nhảy một bản không được nha. Hơn nữa tổ chức cũng không có quy định liền không thể cầm roi vào tử lâu chụp mũ, cũng muốn đợi nàng đem Trương Gia Sâm đánh gần chết, đánh cho tàn phế mới có chứng cứ được không? Thẩm phán giả nói, ta muốn đem chuyện này chân tướng đưa cho tổ chức. Ngươi là đúng hay sai, tổ chức sẽ phán đoán, sau đó sẽ đối ngươi tiến hành trừng phạt. Ninh Thư ngoẹo đầu hiếu kỳ hỏi, ta không nghĩ tổ chức biết chuyện này. Có biện pháp nào bù đắp sao? Thu hồi ngươi roi, ngươi cái dạng này chính là muốn công kích người. Hiện tại muốn đem ngươi roi tịch thu, đợi đến tổ chức xét xử kết quả xuống tới, sẽ đem roi trả lại cho ngươi, tịch thu công cụ gây án. Ninh Thư, nàng cảm thán một tiếng, từng cái tướng ăn thật là khó coi a. Muốn ta roi cứ việc nói thẳng a, còn như thế phí sức. như vậy làm cho đến quấn đi. Có mệt hay không nha, đây là muốn cùng với nàng đến âm nha. Làm thực lực ngang nhau thời điểm mới có thể như vậy quay tới quay lui. Thực lực không ngang nhau thời điểm, chỗ nào cần phiền toái như vậy. Trực tiếp nghiền ép chính là, có phải hay không hẳn là cảm tạ những người này để ý mình. Thẩm phán giả nghe được Ninh Thư trào phúng, liền vẻ mặt ba động đều không có, phảng phất một cái không có cảm tình sát thủ. Thẩm phán giả vươn tay nói, đem roi cho ta. Ninh Thư lắc đầu, không được, đây là đồ của ta. Thẩm phán giả, đây là tịch thu ngươi công cụ gây án. Ninh Thư, không, đây là ta khiêu vũ đạo cụ. Roi múa giải một chút. Thẩm phán giả lười nhác cùng Ninh Thư tất tất. Hắn vốn cũng không phải là người nói nhiều. Hết lần này tới lần khác đối phương lại là một cái tất tất tất cùng súng máy bắn phá đồng dạng. Hắn trực tiếp đem trong chuyện này báo tổ chức, bao quát Ninh Thư cùng Trương Gia Sâm nói lời. Những lời này đều đủ để chứng minh Ninh Thư có gây sự khuynh hướng. Hiện tại muốn tịch thu nàng hung khí, đối phương cự không hợp tác. Ninh Thư a một tiếng. Ý của ngươi là ta đánh Trương Gia Sâm sao? Ngươi có cái này khuynh hướng. Ninh Thư sắc mặt nghiêm một chút, vung lấy roi hướng Trương Gia Sâm mặt mà đi. Nếu như ta không làm chút gì, đều có lỗi với ngươi cho ta an tội danh. Không, thể uổng phí gánh chịu cái tội danh này. Ninh Thư biết tổ chức sẽ xử lý, khẳng định sẽ xử phạt chính mình. Lại để cho nàng miễn phí xử lý tinh thần thạch. Nàng trước trước sau sau cộng lại miễn phí số lượng quả thực kinh người. Nợ nhiều không lo, còn giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Nhân cơ hội này đem Trương Gia Sâm giải quyết, cũng không tính làm không công. Trương Gia Sâm hiển nhiên không nghĩ tới đến lúc này Ninh Thư cũng còn dám động thủ. Ngay trước thẩm phán giả mặt, roi lấy một loại phi thường nhanh tốc độ đến trước mặt hắn, mang theo một cỗ gió lạnh, lạnh ý cùng sát khí như châm đồng dạng đâm vào trên linh hồn, làm linh hồn đều run rẩy đi lên. Làm càn, vẫn luôn lãnh nhược băng xương thẩm phán giả giận tím mặt. Ninh Thư sở tác sở vi chính là đang gây hấn thẩm phán giả quyền uy. Thẩm phán giả thay Trương Gia Sâm đỡ được roi, đứng tại Trương Gia Sâm trước mặt, nhìn Ninh Thư ánh mắt phi thường nghiêm túc. Tại pháp tắc thành phố ra tay, tội thêm một bậc, chuyện này ta cũng muốn chi tiết báo cáo tổ chức. Thẩm phán giả ước chừng là bị Ninh Thư khí đến, ngữ khí phi thường lạnh lẽo. Ninh Thư cầm roi, nhìn thẩm phán giả. Thẩm phán giả, ngươi là khu vực kia. Thẩm phán giả, nếu là thẩm phán giả liền muốn có công chính thái độ. Nếu như tổ chức phát hiện ngươi lấy quyền mưu tư, sử dụng thẩm phán giả danh tiếng thay phe phái mưu phúc lợi, ngươi cảm thấy ngươi cái này thẩm phán giả còn có thể làm tiếp? Thẩm phán giả công việc này khó thực hiện, làm đó chính là hai phe đều đắc tội sự tình, người tăng cẩu ghét. Nếu như thẩm phán giả có ngày không còn là thẩm phán giả, trước kia hắn đắc tội qua người chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn. Thẩm phán giả công việc này chính là một cái điều không đường về. Thẩm phán giả biểu tình bình tĩnh. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta sở tác sở vi đều là tại giữ gìn tổ chức quy củ, mà ngươi sở tác sở vi chính là vi phạm tổ chức quy củ. Coi như ngươi nói nhăng nói cuội, cũng trốn tránh không được trừng phạt. Hiện tại đem roi cho ta. Ngươi bây giờ dùng roi công kích người, vẫn là tại tửu lâu trong, trước mặt mọi người, nhiều người nhìn như vậy, về sau sẽ có càng nhiều người bắt trước. Ninh Thư, không cần trừ chụp mũ, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ninh Thư nhìn về phía đứng tại thẩm phán giả phía sau Trương Gia Sâm, cười một tiếng, ngươi là vật hy sinh. Hết chương.